Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 230, chạy trốn. Giữ gốc một càng, bị tấm da dê đột nhiên đánh gãy. Phương Nguyệt sắc mặt cổ quái biến ảo hạ. Cũng may Vi Lương còn tại ngẩn ra. Không chú ý tới Phương Nguyệt sắc mặt biến hóa. Thẳng đến Phương Nguyệt gọi hàng để xa ngựa dừng lại. Vi Lương mới khẽ cắn miệng môi dưới. Người muốn thế nào mới bằng lòng giúp ta? Không phải, người làm sao nghe không rõ đâu. Hỏa đội trưởng cùng ta quan hệ không tệ. Không nói ta có thể hay không đánh qua hỏa đội trưởng. Chỉ là cái tầng quan hệ này, ta liền không khả năng giết nàng. Ta khuyên ngươi cũng từ bỏ ý nghĩ này. Nếu không hỏa đội trưởng chết rồi, ta sẽ cái thứ nhất hoài nghi đến trên đầu ngươi. Ngươi sẽ vì NPC giết ta. Khó mà nói. Bất quá có thể sẽ bắt ngươi đến Lãng Ô trung đoàn trưởng nhận tội đi. Ngoặc kép, tên điên. Trò chơi cùng hiện thực đều không phân rõ sao? Ta là người chơi a. Ngươi không giúp ta, ngược lại giúp NPC. Phương Nguyệt nhún vai. Trò chơi này cũng không phải phổ thông trò chơi. Người ở bên trong tế quan hệ vẫn là rất hữu dụng. Xe ngựa lúc này đã dừng lại. Hắn vén rèm lên, liền muốn hướng xuống xe ngựa. Nhưng Vi Lương lại một lần nữa bỗng nhiên tới. Đem rèm kéo xuống, ngăn lại tại Phương Nguyệt trước mặt. Nàng nhìn chằm chằm Phương Nguyệt một hồi lâu, mới đưa ra một cái bàn tay lớn nhỏ bình nhỏ. Phương Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm. Đây là cái gì? Ngoặc kép, giải dược, giải dược. Phương Nguyệt có chút mộng. Ta muốn giải dược làm gì? Người trúng độc, cái gì? Phương Nguyệt kinh hãi, vội vàng nhìn về phía thanh trạng thái. Nhưng là trạng thái ngoại trừ quỷ rùa, bên ngoài, căn bản không có cái gì trúng độc trạng thái. Hù ta đây. Phương Nguyệt đang muốn mở miệng, lại nghe hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở, người đã lâm vào khí hàn thi độc, trạng thái, quỷ rùa, MU bàn tay, khí hàn thi độc, tên, khí hàn thi độc, hiệu quả, trời lạnh âm phong, phong lấy lâm trong thi thể, thi nhưỡng 3 tháng, có thể thành thi độc, thu thập, lấy phương pháp đặc thù chế tác, mới có thể sử dụng. Nói rõ, khí hàn thi độc, đối thường nhân mà nói, đủ để hạ độc chết người kinh khủng kịch độc, nhưng đối thực lực cường đại người, tác dụng có hạn, sẽ tạo thành khớp nối vị thỉnh thoảng tính đâm nhói. Vô luận loại phương pháp nào sử dụng, khí hàn thi độc đều sẽ phát ra nhàn nhạt thi xú vị. Có thể dùng hương liệu che đậy chi. Tại sau khi trúng độc người đối cỗ này đặc thù thi xú vị, cảm ứng sẽ trong nháy mắt nhạy cảm mấy lần. Dù cho thoát ly khí độc, liền có thể phòng ngừa tiếp tục trúng độc. Ghi chú, trúng độc bản phong thấp lão thấp khớp. Phương Nguyệt, ốc ngày, thật đúng là trúng độc a. Nhìn xem trúng độc hiệu quả miêu tả, Phương Nguyệt hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy, hắn không mất máu, đơn thuần là chỗ khớp nối sẽ có một ít nhói nhói. Nghĩ đến trúng độc không sâu, lại hiệu quả không lớn, nhưng bất kể như thế nào, Phương Nguyệt vẫn là trúng độc. Mặt âm trầm, Phương Nguyệt ngữ khí dần dần băng lãnh. Vì cái gì ta sẽ trúng độc? Người động tay chân sao? Khoảng cách này, cho dù là ban ngày, Phương Nguyệt cũng có thể trong nháy mắt đem Vi Lương giết đi. Nhưng đối mặt Phương Nguyệt rõ ràng uy hiếp ngữ khí, hơi lạnh phản ứng lại rất bình tĩnh, thoải mái thừa nhận là ta hạ độc. Trong cái chai này, liền là giải khai, khí hàn thi độc, giải dược, người ăn liền không sao. Quỷ tin ngươi. Phương Nguyệt mặt âm trầm, tiếp nhận bình nhỏ, lại không dự định phục dụng giải dược, mà là đợi buổi tối nhìn xem. Dạ chi hô hấp, có thể không thể tự kiềm chế đem chúng độc hiệu quả chữa lành. Trời mới biết trong cái chai này là thứ đồ gì. Độc càng thêm độc liền phiền toái. Đem cái bình cất kỹ. Phương Nguyệt lạnh lùng thốt, ngoặc kép, người đến cùng cái gì ý tứ, để cho ta trúng độc, lại lập tức cho ta giải dược này có vấn đề a. Vi Lương thở dài, giải thích cực kỳ phiền phức, ta từ đầu nói rõ với ngươi đi, trên xe ngựa đã sớm bố trí độc dược của ta, nhưng độc dược này không phải nhằm vào ngươi, mà là một loại biểu hiện ra. Dựa theo dự đoán của ta, hiện tại chúng ta cũng đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Tiếp xuống liền là thảo luận như thế nào giết chết hỏa đội trưởng chuyện. Mà như thế nào giết chết hỏa đội trưởng, liền rơi vào cái độc dược này bên trên. Ta chưa từng nghĩ tới cho ngươi đi giết chết một cái toàn thịnh thực lực hỏa đội trưởng. Chỉ cần vận dụng tốt ta cố ý mua độc dược, giết chết hỏa đội trưởng cũng không có ngươi nghĩ khó như vậy. Thông qua ngươi tự mình trúng độc, cảm thụ độc dược uy lực, liền có thể biểu hiện ra thành ý của ta. Tăng cường giữa chúng ta quan hệ hợp tác, ta nói muốn giết chết hỏa đội trưởng. Không phải không có chút nào chuẩn bị đột nhiên toát ra suy nghĩ, mà là thiết thiết thực thực địa đang tiến hành một lần hành động. Ngươi sẽ không phải coi là hỏa đội trưởng cùng ta một cái lưu dân đột nhiên quan hệ trở nên tốt như vậy, hình thành khuê mật quan hệ, đơn thuần là bởi vì trùng hợp a? Ta đập đại lượng tài lực, hao tốn lớn tâm tư, mới dựng vào hỏa đội trưởng đường dây này, buông lỏng nàng cảnh giác, lại phối hợp phần này mãnh độc. Chỉ cần lại có một cường giả nguyện ý phối hợp cùng hỗ trợ, giết chết hỏa đội trưởng cơ hồ vạn vô nhất thất. Đáng tiếc ngươi căn bản không cho ta nói rõ kế hoạch tác chiến thời cơ. Chấm ngoặc kép, Vi Lương lần nữa thở dài. Ngươi ta đều là người chơi. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ. Ta cùng hỏa đội trưởng ở giữa, ngươi làm sao lại lựa chọn hỏa đội trưởng? Trò chơi cho dù tốt chơi, có thể có vàng dòng bạc trắng tiền tới trọng yếu. Trong trò chơi người thế nhưng là thấy được sờ không được. Trong hiện thực, nếu như ngươi đầy đủ ưu tú, ta thậm chí không ngại cùng ngươi tiếp xúc nhìn xem. Hiện tại, ngươi đã biết kế hoạch của ta. Thế nào? Có hứng thú hợp tác với ta sao? Chúng ta liên thủ, nhất định có thể tại Lam Hải bên trong xông ra một mảnh cơ nghiệp. Ngươi thật không muốn thử một chút sao? Nói thật, hơi lạnh thái độ vẫn là cực kỳ thành khẩn. Nên nói, không nên nói, cơ bản đem kế hoạch của mình cùng thành ý đều bày tại bên ngoài. Cùng Lâm Linh phong cách giống nhau đến mấy phần chỗ. Chỉ là, Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Hắn vẫn là không có ý định liên thủ với Vi Lương. Mà lại, phần này mãnh độc, cũng không có mất máu hiệu quả. Chỉ là sẽ trong thân thể bộ, với thân thể người khớp nối vị trí, tạo thành chúng độc tính tổn thương, hình thành kích thích tính cảm giác đau đớn, ảnh hưởng chúng độc người thực lực phát huy. Đây là nhắm vào mình. Nếu như thả trên hỏa đội trưởng, loại này chúng độc tính nhói nhói cảm giác hiệu quả sẽ yếu hơn. Hiển nhiên Vi Lương cũng minh bạch phần này độc dược là độc không chết hỏa đội trưởng loại thực lực đó người, nhiều nhất chỉ là suy yếu thực lực. Cho nên mới nghĩ đến tìm người hỗ trợ. Nàng vẫn là đối Phương Nguyệt có chút chờ đợi. Hiện tại dùng ở trên thân thể ngươi, chỉ là dùng cho biểu hiện ra một bộ phận độc dược. Ta đưa lên tính toán ít, độc tính tự nhiên đồng dạng. Các loại thực tế tác chiến thời điểm, ta sẽ đem tăng lớn tính toán, đem tất cả độc dược đều đưa lên đi vào. Hiệu quả thực tế lại so với hiện tại phải mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như ngươi chịu hỗ trợ, ta có 7 thành nắm chắc cầm xuống hỏa đội trưởng. Ngoặc kép, ngươi không cần nhiều phí miệng lưỡi. Ta sẽ không tham dự hành động của ngươi. Ta khuyên ngươi cũng từ bỏ ý nghĩ này. Phần này độc dược đối ta tác dụng không lớn. Như vậy đối hỏa đội trưởng tác dụng sẽ càng nhỏ hơn. Mà lại nàng tại Mặc Thôn làm lâu như vậy đội trưởng, mang theo người tài nguyên nhưng so với ngươi nghĩ phải hơn rất nhiều. Người độc dược này còn chưa nhất định hữu hiệu đâu. Không sai, Phương Nguyệt là quỷ nghèo, mà lại tự thân có dạ chi hô hấp, tại tự nhiên không có phòng thuốc giải độc loại hình đồ vật. Nhưng hỏa đội trưởng loại này thân cư cao vị, có tài lực người có thực lực, làm sao có thể không tùy thân mang theo một chút giải độc đan dược. Đến lúc đó, đan dược một gặm, cái gì độc tính đều bị đè xuống. Phụ trợ tác dụng thực sự là có hạn, trừ phi là loại kia Phương Nguyệt mới vào trò chơi lúc thực chỉ quỷ, chế biến cái chủng loại kia, tăng hồn độc canh, cấp bậc kinh khủng độc dược, kia mới là thật có thể có tin tưởng vững chắc trực tiếp hạ độc chết hỏa đội trưởng. Giống Vi Lương trong tay, khí hàn thi độc, loại này phổ thông độc dược, vẫn là thôi đi. Phất phất tay, Phương Nguyệt tại Vi Lương kinh ngạc vẻ mặt, rời đi lập tức xe, nhận phương hướng, hắn hướng Lãng phủ đi đến. Lưu trong xe ngựa, Vi Lương đưa mắt nhìn Phương Nguyệt rời đi, có chút nắm chặt nắm đấm. Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi buông ra tay, hít một hơi thật sâu. Lão Triệu, hồi phủ, đúng. Xe ngựa một lần nữa lên đường, quay đầu, hướng hơi phủ phương hướng mà đi. Vi Lương cũng không hề từ bỏ giết chết hỏa đội trưởng kế hoạch. Thậm chí Phương Nguyệt xuất hiện, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nếu như Phương Nguyệt gia nhập, có thể để kế hoạch của nàng xác suất thành công tăng lên trên diện rộng. Nhưng không có Phương Nguyệt, nàng cũng có thể 3-4 thành có nắm chắc chơi chết hỏa đội trưởng, chỉ là sẽ khá khó xử lý, cần chuẩn bị càng kỹ hơn công việc mà thôi. Dạ Sắc Lê Minh, không ổn định nhân tố a, chờ hắn rời đi Mặc Thôn về sau, ta lại bắt đầu hành động tốt. Vi Lương trong xe ngựa nâng má, vuốt vuốt hỏa thấu diệp, như có điều suy nghĩ. Hắc Nha Thương khách đoàn, tại Phương Nguyệt ngồi hơi lạnh xe ngựa, rời đi một hồi lâu về sau, Hắc Đại cùng Hắc Nhị mới từ đấu giá hội đi ra. Người vừa ra, một cái tay liền ngăn ở trước mặt hai người. Hai vị, động tác thật chậm a. Hỏa đội trưởng híp mắt, mỉm cười nói, ngoặc kép, tránh ra, khó mà làm được, ta thế nhưng là có thật nhiều vấn đề, muốn tìm hai vị hiểu rõ một chút đâu. Hắc Đại trầm mặc, cái kia khói đen che phủ mặt, bình tĩnh nhìn chằm chằm hỏa đội trưởng nhìn, bị kia trương hắc vụ mặt nhìn chằm chằm. Hỏa đội trưởng trong lòng dần dần có một loại run rẩy cảm giác. Gương mặt kia thật giống như một cái vòng xoáy, như lỗ đen thôn phệ hết thảy chung quanh, để người cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cho đến lúc này, Hắc Đại mới nhấn mạnh nói, ngoặc kép, tránh ra. Hỏa đội trưởng nhíu nhíu mày, đang muốn tiếp tục đề ra nghi vấn, chỉ thấy Hắc Nha Thương khách đoàn đoàn trưởng, kế thừa Hắc Nha danh hào người trẻ tuổi kia, cười từ bên trong đi ra. Hỏa đội trưởng, đây là tại khó xử khách nhân của chúng ta sao? Hỏa đội trưởng lập tức trợn mắt nhìn sang, ngoặc kép, không có quan hệ gì với ngươi, ra lều vải lớn, liền mặc kệ các ngươi chuyện. Đây là quy củ. A nha, đừng như thế đại hỏa khí nha. Khách nhân rời đi chúng ta Hắc Nha Thương khách đoàn lều vải, liền không về chúng ta phụ trách. Đây là quy củ, ta tự nhiên là hiểu. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hắc Nha mỉm cười chỉ chung quanh, bỗng nhiên nâng lên âm lượng. Hỏa đội trưởng, mới ra đấu giá hội, coi như đường phố trắng trợn cướp đoạt nhà chúng ta khách nhân, đây có phải hay không là không tốt lắm a? Người chung quanh vốn là có chú ý tới bên này đấu giá hội kết thúc, hiếu kỳ đưa tới ánh mắt, mà Hắc Nha Thương khách đoàn lều vải lớn bên trong cũng đang lục tục đi ra đấu giá hội trên khách nhân. Bọn hắn nhìn thấy hỏa đội trưởng cường thế chất vấn người áo đen cử động, đều mắt lộ ra dị sắc. Ai biết ra Hắc Nha Thương khách đoàn lều vải lớn, Hắc Nha Thương khách đoàn liền không nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn. Đến lúc đó, muốn bảo vệ mình mua vật phẩm đấu giá, liền cần đều bằng bản sự. Chỉ là mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng còn muốn chút mặt. Đều là tại Mặc Thôn lẫn vào, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Mới ra đấu giá hội liền trực tiếp trắng trợn cướp đoạt loại sự tình này, có phải hay không quá phận rồi? Cái này còn có hay không điểm vương pháp rồi? Thật coi chúng ta thương nhân đều là đội trưởng chó rồi. Mua đồ vật liền bị dọa dẫm bắt chẹt. Cứ việc những người này không biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng lòng dạ ý nghĩ lại tại chập trùng. Đội trưởng quyền hạn xác thực vô biên vô hạn, nhưng một cái bị tất cả mọi người chống lại đội trưởng, vô luận làm cái gì cũng không chiếm được ủng hộ. Càng đừng đề cập Mặc Thôn cũng không phải chỉ có một đội trưởng. Giống hỏa đội trưởng nghĩ như vậy muốn làm đường phố trắng trợn cướp đoạt hoặc là ép mua người khác vật phẩm đấu giá loại sự tình này, nếu như đưa tin Lãng Ô Trung đoàn trưởng kia, đó cũng là muốn ăn đau khổ lớn. Các loại trướng mắt ánh mắt đưa tới, để hỏa đội trưởng rất là khó chịu. Nàng nộ chừng những cái kia xem trò vui người vài lần, hừ một tiếng, lạnh lùng đối Hắc Nha nói. Ngươi tốt nhất may mắn ngươi có chỗ dựa tốt, nếu không người giống như ngươi, sớm bị ta xé thành mảnh nhỏ. Hắc Nha chỉ là cười, cảm tạ hỏa đội trưởng ân không giết. Hừ, quay đầu đi ra ngoài. Hỏa đội trưởng rất nhanh biến mất tại tầm mắt mọi người bên ngoài. Tham gia đấu giá hội đám người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao ngồi nhà mình xe ngựa rời đi. Hắc Nha đối Hắc Đại Hắc Nhị nói. Hai vị, hỏa đội trưởng đã đi. Các ngươi có thể an toàn rời đi. Bất quá ta cũng chỉ có thể bảo vệ các ngươi lần này. Hỏa đội trưởng nói không sai. Ra lều vải lớn, chúng ta Hắc Nha thương khách đoàn là không quyền lợi tham gia người khác làng công sự xử lý. Hắc Đại không nói chuyện, đối Hắc Nha nhẹ gật đầu, liền mang theo Hắc Nhị rời đi. Giờ phút này trời chiều đã dần dần xuống núi. Tại một phen náo nhiệt về sau, Hắc Nha thương khách đoàn bắt đầu thu thập hành lý. Sáng mai liền sẽ rời đi Mặc Thôn, đi hướng xuống một cái làng tiến hành hoạt động thương nghiệp. Mà Hắc Đại cùng Hắc Nhị thì tại đi ra ngoài. Chỉ là đi tới, Hắc Đại bỗng nhiên dừng bước lại, có chút nghiêng đầu về sau nhìn thoáng qua, bắt lấy Hắc Nhị tay, lập tức bước nhanh hơn. Chờ hai người đi xa, một bóng người từ nơi hẻo lánh bên trong nhô ra nửa người, mái tóc màu đỏ rực, thình lình liền là hỏa đội trưởng. Có gì đó quái lạ, hai người này quả nhiên có gì đó quái lạ. Nàng cười hắc hắc, tiếp tục lặng lẽ đi theo hai người đằng sau, một trước một sau. Ba người tại Mặc Thôn bắt đầu một đoạn truy tung cùng phản truy tung kỹ xảo so đấu. Bóng đêm chậm rãi giáng lâm, trên đường cách một khoảng cách liền sáng lên nhân hồn đèn, cung cấp chiếu sáng cùng ấm áp. Ở phía sau theo dõi hỏa đội trưởng, trong lòng càng ngày càng hoang mang, bởi vì nàng phát hiện hai người này căn bản không có về khách sạn hoặc là cái gì điểm dừng chân, mà là đơn thuần tại vây quanh Mặc Thôn tiến hành lần lượt vòng quanh. Chẳng lẽ là ta bị phát hiện rồi? Không có khả năng a, ta chiêu này ẩn nấp thủ đoạn, ngoại trừ Lãng Ô cùng Vũ đội trưởng kia hai tên biến thái bên ngoài, tại Mặc Thôn căn bản không ai lại có người có thể phát hiện. Trừ phi kia hai cái người áo đen thực lực cũng có hậu thiên nhị lưu cảnh. Hỏa đội trưởng cảm thấy không có khả năng, hậu thiên nhị lưu cảnh cường giả nhập thôn sớm nên gây nên bọn hắn oanh động cùng chú ý, cũng tỉ như Phương Nguyệt vào thôn kia một thân thực lực lập tức liền đưa tới chú ý, tiến hành toàn diện điều tra. Mà nếu như không phải hậu thiên nhị lưu cảnh, không phải phát hiện ta theo dõi, vậy bọn hắn tại xoay quanh vòng là vì cái gì? Có mục đích gì? Hỏa đội trưởng nghĩ xuất thần, một cái ngẩng đầu về sau, bỗng nhiên sững sờ, mới vừa rồi còn cùng thật chặt hai tên người áo đen, thế mà đột nhiên không thấy bóng dáng. Làm sao có thể? Thế mà tại dưới mí mắt ta chạy trốn. PS, XXX thằng tác chuyên viết sai chính tả cộng viết thiếu từ edit mệt bộ này không phải chuyện hay thì bộ. Nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.